Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vang lên. Ma đi. Alo, xin chào quý khách, tôi là Lăng Nghi Linh. Lăng Nghi Linh trả lời theo thói quen, sau đó mới nhớ ra đây là điện thoại di động. Chọc Lâm Thanh Vũ đang ngồi đối diện cười nhạo không thôi. Lăng tiểu thư, chào cô, tôi là Cố Hữu Hiền, không quấy rầy cô chứ? À, quản lý Cố, anh khỏe chứ? Xin hỏi có chuyện gì sao? Lăng Nghi Linh căng thẳng trả lời, vừa mới làm loạn phòng khách chưa đến một tiếng đồng hồ, vì sao anh đã gọi điện thoại đến rồi? Lăng tiểu thư, có tin tức tốt, chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho cô một căn hộ ở khu cao cấp Sâm Lâm, khu A tòa nhà 2 tầng chia làm 2 hộ. Hiện tại của kiến trúc sư Hàn của chúng tôi đang xây dựng sửa chữa lại, chờ mấy ngày nữa, sau khi sửa xong chúng ta lại ký kết lần nữa. Tiếng nói ôn hòa của Cố Hữu Hiền mang đến một câu chuyện có hậu, một kết quả vô cùng tốt. Lăng Nghi Linh dừng sốt vài giây sau đó hét to. A, anh nói tất cả tòa nhà đối diện công viên, vị trí ở chính giữa khu A tòa nhà 2 tầng duy nhất, muốn chia một nửa căn hộ cho tôi. Gì? Thật hay giả? Lúc này Lâm Thanh Vũ dùng tiếng hét quãng 8 hét to lên. May mắn là trong quán nhiều người hò hét ầm ĩ, cũng không có nhiều người chú ý. Đương nhiên là thật, chính chủ nhà A11 đã đồng ý chia một nửa căn nhà cho cô. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Cố Hữu Hiền. Trời ạ! Khuôn mặt trắng nõn của Lăng Nghi Linh bỗng chốc ửng hồng, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Thanh Vũ, chỉ vào mình. Lâm Thanh Vũ hiểu được ý cô, lập tức vươn tay nhéo mặt bạn tốt, cũng tự xoa mặt mình. Ai, đau quá! Cô thấy Lăng Nghi Linh cười ngây ngô vài giây, sau đó lập tức cau mày, nhút nhát e lệ nói qua điện thoại. Nhưng mà giá phòng nhiều hơn không? À, đừng lo lắng, lần này bán nhà sai hoàn toàn là lỗi của công ty chúng tôi. Cho nên dù có bán một nửa căn nhà A11 cho cô, giá phòng vẫn giữ nguyên, yên tâm đi. Tôi đã nói là nhất định sẽ cho cô một kết quả thỏa mãn, yên tâm đi. Nói lại toàn bộ những gì Cố Hữu Hiền đã nói không sót một chữ cho Lâm Thành Vũ nghe. Hai cô gái hưng phấn quá mức, vừa cười vừa nói khiến khách ở bàn bên đều quay đầu lại, nhìn hai cô gái điên này. Quản lý Cố, thật sự cảm ơn anh, tôi thật sự không biết phải biểu đạt lòng biết ơn với anh như thế nào, cảm ơn. Thấy Lăng Nghi Linh vui vẻ nói lời cảm ơn qua điện thoại, Lâm Thanh Vũ ý bảo cô đưa điện thoại di động cho mình, nói. Alo, tôi là Lâm Thanh Vũ. Trong điện thoại di động im lặng, tiếp theo giọng nói ôn hòa của Cố Hữu Hiền truyền đến. Lâm tiểu thư, như vậy cô đã hài lòng chưa? Không mất ngàn vạn, công ty chúng tôi cũng không bị lên báo. À, Cố Hữu Hiền, chuyện này anh giải quyết rất tốt, khiến tôi phải lau mắt nhìn, tiếp tục cố gắng lên. Giọng nói của Lâm Khánh Vũ vô cùng ngọt ngào, khiến cho Cố Hữu Hiền run rẩy. Anh nói tiếp. Lâm tiểu thư, tôi không muốn mạo nhận, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của cô giống như cô đã sớm quen biết tôi. Cô có thể nói cho tôi biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Thật xấu hổ, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào với cô. Cố tiên sinh, anh đúng là hay quên, nhưng tôi cũng không phải là người quan trọng gì. Anh không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ chuyện này. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Cứ như vậy đi, tôi trả lại điện thoại cho Lăng tiểu thư, hai người tiếp tục trò chuyện đi. Lăng Nghi Linh lau nước mắt vui mừng, tiếp nhận điện thoại, tiếp tục nói chuyện với Cố Hữu Hiền. Nhìn thấy bạn thân trải qua thời gian dài, cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, từ đáy lòng Lâm Thành Vũ cao hứng thay cô. Mặt khác, đối với việc Cố Hữu Hiền có thể giải quyết chuyện này nhanh như vậy, thật đúng là khiến cô ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng sẽ khó giải quyết, thật không ngờ lại có thể giải quyết ổn thỏa như vậy, khiến cho danh tiếng xấu xa của Cố Hữu Hiền trong lòng cô tốt hơn một chút. Rõ ràng, đang vô cùng tốt, thế nhưng giờ phút này Cố Hữu Hiền đang nằm trên giường thống khổ dãy giụa. À, đáng chết, Mộc Thâm đâu, tôi muốn uống mật ong củ cải. Đầu đau muốn nứt, Cố Hữu Hiền vô lực kêu. Anh lại thất tình rồi, chỉ nhớ rõ mình mua một cái túi bia đến nhà Hàn Mộc Thâm uống rượu dài sâu, nhưng chẳng biết tại sao khi tỉnh đã ở trong phòng mình. Anh rõ ràng luôn tự hào vì được phụ nữ hoan nghênh mà, tại sao quanh năm suốt tháng đều thất tình? Hơn nữa, mỗi lần chia tay bạn gái luôn nói với anh một câu. Hẹn hò với anh em không có cảm giác an toàn. Hoặc là... anh tuyệt đối không đáng tin cậy. Vân vân. Anh thật sự không rõ mình không đáng tin ở chỗ nào, cảm giác mình thật sự vô tội. Mà cho tới nay, anh cũng đã hình thành thói quen mỗi khi thất tình sẽ tìm đến chỗ em ba để uống rượu. Cái thói quen này làm cho em bà Hàn Mộc Thâm của anh luyện được bản lĩnh chăm sóc con ma men yểu rượu rất tốt. Lại giải rượu nào cũng làm ra được, điều này làm cho Cố Hữu Hiền càng thêm ỷ lại vào anh. Tuy nói trên danh nghĩa anh là anh hai, nhưng Hà Mộc Thâm vẫn luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.